vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 1268 trống vắng vũ trụ. Hắc ảnh như vậy vừa nói, Liễu Vân liền có khái niệm, hơn nữa có chuẩn bị tâm lý. Đại để sẽ gặp phải một con thực hung tàn sao trời thú, nhưng mà đương chân chính thấy thời điểm, Liễu Vân mới phát hiện, đâu chỉ là hung tàn, quả thực là ghê tởm, này sao trời thú rõ ràng không có đem đại lục căn nguyên trở thành đồ ăn tới bảo hộ, mà là hoàn toàn ký sinh, thân thể hoàn toàn ký sinh ở căn nguyên thượng. Cực kỳ giống thật dài run đũa, Liễu Vân chỉ nhìn thấy một cái đường kính vượt qua 50 mét quang cầu. Dường như đại lục căn nguyên thượng, rậm rạp run đũa thân thể, không biết nơi nào là đầu, nơi nào là đuôi, bởi vì hai người đã đến, còn ở bất an hoạt động, này liền. Dù sao Liễu Vân là da đầu tê dại, một trận tưởng duê, nhưng là, cả đời muốn cường nữ tu, tuyệt đối không thể ở trên chiến trường làm như vậy không đủ tiêu chuẩn sự tình, chiến trường chính là chiến trường. Tùy người đều khả năng bỏ mạng địa phương, như thế nào có thể hoảng hốt phạm ghê tởm đâu. Cho nên nói, Liễu Vân sinh sôi ấn ở sinh lý cùng tâm lý không khỏe cảm, không phải chưa thấy qua chiến trường tàn khốc cùng huyết tinh, phàm tục giới chiến trường kỳ thật càng thêm nguyên thủy, ngược lại là tu sĩ thế giới. Một cái pháp thuật khả năng liền cái gì đều bốc hơi. Chiến trường còn muốn sạch sẽ một ít, nhưng mà ghê tởm chính là này lại trường lại không chân ngoạn ý nhi, Liễu Vân khó chịu nói. Tiền bối, cho nên nói sao trời thú không chỉ có phân liệt sinh sản, còn có thể sinh ra bất đồng chủng loại tới. Phía trước trên mặt đất những cái đó ngụy sao trời thú, đều là này chỉ phân liệt ra tới. Này thật sự là nàng nghe qua nhất ghê tởm thú, không gì sánh nổi, không phải diện mạo, mà là năng lực sinh sản cùng lực phá hoại, trách không được ở đại vũ trụ thế giới đều nói hoàn toàn vô pháp diệt sạch. Một con sao trời thú, chỉ cần có cũng đủ tài nguyên hút vào, là có thể sinh sôi nảy nở ra một cái phòng tuyến tới a. Hắc ảnh, này chỉ sao trời thú hẳn là cũng là trong lúc vô ý đến nơi đây. Hoặc là chúng ta phòng tuyến vẫn là có lỗ hổng, hoặc là chính là đột nhiên tiến vào không gian đường hầm, rơi xuống nơi này tới. Liễu Vân vốn dĩ liền như vậy khó khăn, còn khả năng gặp được không gian đường hầm, sao trời thú chẳng phải là rơi rớt tan tác. Ngẫm lại ra đầu tê dần, hóa ra đây là đại vũ trụ các tu sĩ lớn nhất thiên địch, hắc ảnh. Chúng ta cũng không biết là như thế nào làm được. Dù sao, một con sao trời thú, chỉ cần cấp tài nguyên cấp thời gian, liền có thể phát triển ra toàn bộ chủng tộc sao trời thú. Nếu không phải như vậy, những cái đó phòng tuyến cũng không đến mức rất ít biến hóa. Nếu có một ngày, phòng tuyến thật sự biến hóa rất lớn, bị tu sĩ từng bước chiếm lĩnh, hắc ảnh ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Người biết này ý nghĩa cái gì sao? Liễu Vân vẻ mặt nghiêm túc. Ý nghĩa sao trời thú bao trùm địa phương tài nguyên đã hoàn toàn bị cắn nuốt mà không? Đã không có tài nguyên, sao trời thú mới có thể biến thiếu? Phòng tuyến mới dễ dàng thay đổi, hắc ảnh. Đương không có tài nguyên thời điểm, sao trời thú liền sẽ cho nhau cắn nuốt. Số lượng tuy rằng sẽ giảm bớt, nhưng là thực lực sẽ vô hạn tăng cường, đối mặt như vậy sao trời thú. Đánh chết liền phải trả giá rất lớn đại giới, hoặc là tỏa chấn tiền tuyến tu vi cao tu sĩ đến ra tay kịp thời, mới sẽ không tạo thành tảng lớn tổn thương, còn muốn phong tỏa hào. Không thể làm như vậy sao trời thú đào tẩu, nếu không, chỉ biết đổi một chỗ, lặp lại phía trước phòng tuyến mà thôi. Liễu Vân xách một tiếng, vô pháp tưởng tượng nhất trình phiến vũ trụ đều bị cắn nuốt không còn cảnh tượng kia đến cỡ nào trống vắng. Hắc ảnh, đúng vậy, giống một mảnh tử địa giống nhau, Liễu Vân liền không có biện pháp chữa trị sao? Hắc Ảnh, có, các tu sĩ sẽ có nhiệm vụ đi thời không đường hầm phác bắt hoang dại tiểu thế giới, ném tới trống vắng vũ trụ đi tự hành diễn hóa, hào hào phát dục, nhưng trên thực tế tình huống, ngươi cũng có thể nghĩ đến, đại vũ trụ thế giới đối tiểu thế giới tới nói, vốn dĩ cấp bậc liền quá cao một ít, hơn nữa chung quanh đã không có tài nguyên, thực dễ dàng liền phát dục bất lương. Hoặc là dựa các tu sĩ đầu uy, hoặc là cũng chỉ có thể đổi địa phương khôi phục, sau đó lại ném qua đi, chính là, vô luận là như thế nào biện pháp, đều yêu cầu rất dài thời gian, so sao trời thú gặm thực không còn thời gian trường. Nhiều, Lục Vân thở dài, bị thương dễ dàng, khôi phục khó a, vô luận là tu sĩ, vẫn là thế giới. Thậm chí vũ trụ đều giống nhau, lại xem đại lục căn nguyên thượng mỗ chỉ sao trời thú. Căm ghét liền nhiều quá ghê tởm, chậm rãi, tâm tình thoải mái rất nhiều, gì, nó vì cái gì vẫn luôn ở mấp máy, lại không có công kích ý tứ. Liễu Vân vẫn luôn đề phòng, đồng thời cũng cố ý cùng Hắc Ảnh trò chuyện, nghĩ có thể công kích đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Ai ngờ, này sao trời thú không ngoi đầu cũng không mạo đuôi, phi thường bất an, nhưng chính là không có công kích ý tứ, nàng không tin sao trời thú cũng dễ nói chuyện như vậy. Công kích là sao trời thú khác vào trong xương cốt đệ nhất ước số, gặp được sinh vật. Mọi việc trước công kích một phen lại nói, gặp được cường địch cũng là chính diện cương, sao trời thú có che giấu bùng nổ cơ năng. Phát huy ra tới lực sát thương, khả năng so bình thường cấp bậc cường rất nhiều, hơn nữa sao trời thú chiến đấu bản năng. Cho nên, sao trời thú kỳ thật có yêu tu thân thể cường độ ưu điểm, lại có tu sĩ đối pháp thuật cùng dùng đầu. Óc chiến đấu lý giải, cho nên, sao trời thú rất khó đối phó, cũng thực không sợ, giống loại này tránh né, lảng tránh đối thủ. Không có trước tiên công kích tình huống, đúng là hiếm thấy, Liễu Vân nghĩ nghĩ, chỉ có thể đem ánh mắt rơi xuống Hắc Ảnh trên người. Nó thế nhưng không có chủ động công kích, là cảm ứng được tiền bối thánh ấn sao? Chỉ có cảm ứng được chênh lệch phi thường đại thánh ấn, mới có thể áp chế thay đổi loại này bản năng, Hắc Ảnh. Ân, có khả năng, kia, ta trước rời đi. Thánh ấn hơi thở, là chúng ta vô pháp che giấu. Bất luận cái gì thủ đoạn, bất luận cái gì pháp bảo đều không được. Liễu Vân nhìn nhìn đối diện. Kia vẫn là từ bỏ. Tiền bối hơi chút xa một chút liền hào. Này, nhiều ít có điểm làm ta nghĩ đến thứ không tốt. Dễ dàng ra ngoài ý muốn. Hắc Ảnh gật đầu. Kia ta liền ở lối vào. Đúng rồi. Xuống tay tận lực sạch sẽ lưu loát một chút, bởi vì này đại lục căn nguyên tình huống không tốt lắm, nếu thật sự quá kịch liệt, quá nôn nóng, ta lo lắng đại lục căn nguyên chịu đựng không nổi trước băng rồi, Liễu Vân gật đầu. Nói như vậy, phải dùng đến tương đối cực đoan một chút thủ đoạn, nàng tin tưởng đại lục căn nguyên là biết tốt xấu. Hẳn là sẽ phối hợp nàng, Hắc Ảnh lui về phía sau. Liễu Vân trầm tư một lát, không có siêu thoát là vấn đề lớn a. Liên quan các bạn nhỏ đều không có siêu thoát, đối phó hoàn toàn thể sao trời thú, bẩm sinh có nhược thế, kia nói như vậy, liền quần ẩu đi, Liễu Vân gật gật đầu, ở đối phương đột nhiên động thời điểm. Cũng đột nhiên chém ra Vân Tuyết Chân Lăng, dường như xem chuẩn thời cơ giống nhau. Vân Tuyết Chân Lăng trực tiếp quấn quanh đi lên, nhìn kỹ. Nhiều ít có điểm may mắn, không phải đầu, mà là cái đuôi, hơi chút không như vậy ghê tởm người, Liễu Vân tùng khẩu khí treo lên vẻ tươi cười. Dùng Vân Tuyết Chân Lăng gắt gao đem cái đuôi bó chủ. Dùng sức căng thẳng, không cho nó lùi về đi, khả năng quá dài, vòng đến quá nhiều. Cái đuôi không như vậy hảo dùng sức, cũng có thể là không nghĩ tới Liễu Vân sẽ như vậy trực tiếp. như vậy chơi. Trong lúc nhất thời bị Vân Tuyết chân lăng cấp kéo ra tới thật dài một đoạn, Liễu Vân nhướng mày, một đạo lam quang hiện lên, theo Vân Tuyết chân lăng lược qua đi, tiếp xúc đến sao trời thú cái đuôi. Liền truyền ra khối băng thanh âm, sau đó làn da bên ngoài liền kết ra cứng rắn băng xác. Hết chương.